Nhưng ít ra em cũng phải cho anh một cơ hội chứ, để anh dùng hành động thực tế chứng minh bản thân có được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net